Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 119. Thế lực càng ngày càng tốt. Vốn lúc đó Hàng Hạo Thần muốn bắt đầu hành động, nhưng Đức Phi lại ở trước mặt Tiên Hoàng hỏi bóng nói gió, người ta chỉ dụ để hắn mang binh đi đánh giặc, cho nên hắn không có thời gian để quan tâm đến bệnh tình của Tiên Hoàng. Hơn nữa, nếu không phải Tiên Hoàng luôn tin vào những lời nói của Đức Phi thì mẫu phi của hắn cũng sẽ không có kết cục như vậy. Mai thay hắn lại chuyển hóa thành phúc, hắn không những không chết ở trên chiến trường, ngược lại còn thu thập được nhiều tướng lĩnh dưới trướng. Cũng vì vậy mà Hàng Hạo Hữu không dám ra tay với hắn. Thật ra, hắn không muốn làm hoàng đế. Hắn không muốn lúc nào mình cũng sẽ sống trong hoàn cảnh lạnh nhạt lạnh khốc. Cho nên, hắn mới tình nguyện làm một vương gia. Nếu hắn muốn làm hoàng đế, thì Hàng Hạo Hữu đã không thể ngồi vững trên long ỷ đến tận bây giờ. Từ khi gặp Lạc Tử Mộng, hắn cảm thấy cuộc sống của hắn thay đổi rất nhiều. Nhìn nàng cười, nhìn nàng chơi đùa, khiến hắn cảm thấy thật vui vẻ. Nàng tự như ánh sáng xuất hiện trong sinh mệnh của hắn. Chỉ có nàng mới có thể thấm sáng được sinh mệnh của hắn. Lúc nàng tỉnh lại vào sáng sớm ngày mai, vừa mở mắt ra, nàng đã nhìn thấy Hàng Hạo Thần đang ngồi trên giường nhìn nàng. Nàng tớ mộng duỗi người, nhìn bên ngoài thì mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu. Không ngờ nàng vừa ngủ một giấc, liền đến lúc hắn hạ triều mới tỉnh. Nàng mỉm cười nhào vào trong ngực hắn. Hàng Hạo Thần đưa tay ôm nàng vào lòng. Nàng tỉnh rồi sao? Hắn thấp giọng dùng chân đắm kín người nàng. Ai cho chàng lén nhìn lúc ta ngủ? Nàng nhắm mắt lại, nàng sẽ không bao giờ quên được mùi hương trên người hắn. Nàng có thích hay không? Nghe Hàng Hạo Thần nói vậy, Lạc Tử Mộng chợt mở mắt ra. Trước mắt nàng là một cây trăm hoa vô cùng tinh xảo. Hắn đang cầm nó trong lòng bàn tay. Đó không phải là cây trăm nàng mua hôm qua hay sao? Xem ra hắn đã cho người tỉ mỉ chế tạo lại. Không phải hắn không thích người kháng cài trăm hoa sao? Mỗi lần hắn nhìn thấy trăm hoa ta sẽ nghĩ đến chuyện mẫu thân mình chết như thế nào sao? Nàng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn. Thế nhưng hắn chỉ khom môi cười nhạt. Hắn đem trăm hoa bỏ vào bàn tay của nàng, sau đó mới mở miệng nói. Thật ra thì mẫu phi của ta rất thích trăm hoa, nhưng phụ hoàng cưng chiều Đức Phi đến mức ra lệnh khắp hoàng cung trên dưới không cho phép người nào được phép cài trăm hoa, chỉ để mình Đức Phi được phép cài nó. Dù mẫu phi rất thích nó, nhưng cũng chỉ biết làm theo lệnh phụ hoàng đã ban ra. Vậy tại sao? Nếu hắn không thích thì tại sao lại muốn để nàng cài nó? Hàng Hạo Thần hiểu được nghi ngờ trong lòng nàng, nhưng hắn không có lên tiếng giải thích. Ta cài nó nhất định sẽ đẹp hơn Đức Phi. Dù bà ta cài bao nhiêu trăm hoa trên đầu, thì với lòng dạ độc ác của mình, mang bao nhiêu cũng đều là hoa tươi cắm bãi phân trâu mà thôi. Nàng cầm trăm hoa trên tay, chạy tới trước bàn trang điểm, sau đó nhanh chóng cài trăm lên đầu. Nàng không biết rằng, tại thời điểm nàng cài trăm hoa lên đầu, hận thù trong lòng hắn đã giảm đi không ít. Về sau mỗi khi nhìn thấy trăm hoa, hắn đều đã không nghĩ đến chuyện Đức Phi hại chết mẫu phi của hắn, mà là nhớ tới nàng. Hàng Hạo Thần chợt khiếp sợ, bởi vì những lời Lạc Tử Mộng vừa nói cũng chính là những lời hắn từng nói với mẫu phi trước đây. Lúc ấy hắn nhìn thấy mẫu phi cầm hộp trang điểm lên, lấy ra một cây trăm hoa, người cứ nhìn vào nó chằm chằm. Khi đó hắn mới 8 tuổi, liền đi tới trước mặt mẫu phi nói, mẫu phi cài trăm hoa nhất định sẽ đẹp hơn yêu phụ kia, trong giả bà ta độc ác, mang bao nhiêu cũng đều là hoa tươi cắm bãi phân trâu mà thôi. Hiền phi nghe hắn nói vậy lập tức mà chặn miệng hắn lại, liên tục căn dặn hắn, và là từ trong miệng mà ra, về sau hắn nên chú ý đến những gì hắn định nói, nếu không sẽ gặp phải tai họa. Chỉ tiếc dù mẫu phi của hắn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, cuối cùng vẫn là rơi vào kết cục chết một cách thương tâm. Sau khi Liên Vân trang điểm xong cho Lạc Tử Mộng, An Hảo Thần tự mình đem trong hoa cài lên trên đầu nàng. Nhìn nàng hồi lâu, hắn càng cảm thấy nàng đúng là món quà mà ông trời ban tặng cho hắn. Cuộc đời này chỉ cần có nàng cũng đủ rồi. Hắn tự nguyện không cần gian sang, chỉ cần nàng luôn sống vui vẻ, hạnh phúc, luôn vô ưu vô lo. Chàng thấy có đẹp hay không? Lạc Tử Mộng sờ cây trăm hoa trên đầu, dưới tia sáng mặt trời, trăm hoa tản ra ánh sáng ngũ sắc. Đẹp lắm. Hắn nhìn nàng trông đến mất hồn. Liên Vân thấy vẻ mặt đó của Hàn Hạo Thần liền che miệng cười. Mà Lạc Tử Mộng cũng phát hiện ra ánh mắt hắn đang nhìn chỗ khác, khi vậy xoay người đứng lên nhìn về phía hắn. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, giơ tay đấm vào ngực hắn. Ta hỏi chàng trăm hoa có đẹp hay không, ta hỏi hắn nàng nhìn có đẹp không đâu. Điều đẹp như nhau, nhưng nàng còn đẹp hơn cả cây trăm hoa. Hắn cười nghiêm túc trả lời nàng. Lạc Tử Mộng chớp chớp mắt nhìn hắn. Liên Vân đứng bên cạnh nãy giờ lúc này mở lên tiếng. Vân gia, ngài nói xem có phải do dung mạo vương phi Kinh Quốc Kinh Thành cho nên dùng đồ trang sức có đẹp ra sao cũng không cách nào áp đảo được vương phi. Cái thần Hạo Thần chỉ cực không nói, mặt Lạc Tử Mộng ửng đỏ. Lạc Tử Mộng trải qua một buổi sáng thật vui vẻ, nhưng đến buổi chiều nó lại cảm thấy buồn bực trong lòng. Hàn Hạo Thần không cho phép nàng ra ngoài, cũng bởi vì nàng nhận lầm mấy chữ hắn nói. Nếu nàng cứ phải đi ra ngoài, nhất định sẽ bị người xấu lừa gạt. Trên thực tế thì hắn chỉ muốn ở cùng nàng, dạy viếng chữ cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Nếu nàng muốn đi ra ngoài, phải có hắn đi cùng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một vương gia đeo bám người khác như vậy. Nàng không còn biện pháp nào khác, nàng có muốn bỏ cũng không bỏ được, muốn gì nàng cũng không muốn bỏ hắn. Nếu bỏ hắn rồi, nàng phải đi đâu mới gặp được người tốt như hắn đây. Hôm nay, hắn thật lãng mạn, tự nhiên mang nàng đi cưỡi ngựa. Chỉ tiếc là nàng chỉ biết ngồi trên lưng ngựa, không thể giống hắn cưỡi ngựa một cách thuần thục. Ngựa ơi, đừng ta cưỡi đúng là may mắn của người. Nhìn đi, không cần vận động dữ dội, chỉ cần tản bộ là tốt rồi. Nàng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng. Cuối cùng, anh chỉ có thể cúi mặt ngồi yên trên lưng ngựa. Hiện tại, anh ngồi trên lưng ngựa cũng rất khó có thể giữ được thăng bằng. Đừng nói đến việc cưỡi. Nếu ngựa chạy nhanh, nàng nhất định sẽ ngã xuống đất. Ai ngờ, nàng mới vừa cúi đầu, sau lưng đột nhiên trầm xuống. Không biết từ lúc nào Hàn Hảo Thần đã ngồi ở phía sau nàng. Đối với kinh công của hắn, nàng rất bội phục. Nhưng hắn lại không cho phép nàng học. Lúc ấy hắn còn nói, nữ nhân chỉ cần để nam nhân bảo vệ là được rồi, không võ công làm cái gì. Hơn nữa, nếu để nàng học kinh công, nàng chạy mất thì làm thế nào? Xem ra, đời này của nàng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn rồi. Đột nhiên, con ngựa chạy thật nhanh, nàng sợ đến mất, rút vào trong ngực Hàn Hạo Thần, không dám lộn xộn. Mà Hàn Hạo Thần nhìn thấy bộ dáng sợ hãi, nhưng vẫn lén lén mở mắt ra, không khỏi nhếch môi khẽ cười. Khi nàng nhắm mắt lại, đột nhiên trí nhớ liền biến mất. Mở mắt ra, nàng không biết tại sao mình lại ngồi trên lưng ngựa. Cho đến khi nghe thấy đựng hơi thở của hắn, nước mắt luôn phải ánh mắt hắn, nàng mới dần dần nhớ lại. Nhưng nàng không dám nói ra điều này, bởi vì nàng biết hắn sẽ lo lắng. Sang một ngày khác, nàng hỏi Liên Vân xem ở nước Hàn Vũ còn có chỗ nào náo nhiệt mà nàng chưa đến hay không. Liên Vân nói, dân chúng thường đến, phổ la tự dân thường. Năm ngày nữa là ngày nước Hàn Vũ, nên đón tài thần, nhất định rất náo nhiệt. Lạc Tử Mộng nghe vậy, đã cảm thấy hăng hái. Trời vừa sáng, nàng đã gọi Hàn Hạo Thần dậy, cho nàng đến miếu dân hương. Mặc dù mỗi ngày, Hàn Hạo Thần đều thức dậy sớm, nhưng cho tới bây giờ, cũng chưa từng có dậy sớm như thế. Nhưng mà, nó lại phát hiện ra một vấn đề. Thể lực hắn rất tốt, còn thể lực của nàng cũng không kém. Đêm qua, mãi cho đến sau nửa đêm, hai người mới ngủ, mà sáng nay nàng lại có thể tỉnh dậy sớm như vậy. Không biết có phải do nàng ham chơi hay là do thể lực của nàng tăng lên đây. Hắn xoay người, dùng cánh tay kéo nàng lên trên giường, giọng khàn khàn nói. Vương phủ cũng không phải là không có tiền, còn cần phải nghênh đón tài thần sao. Nàng biểu môi cả giận nói. Trên đời này Đã có người không thích viện có tiền nhiều sao? Tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Nếu chàng không dậy, từ hôm nay chúng ta bắt đầu chia phòng ngủ. Hàn Hạo Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái gì mà nghênh đón tài thần. Chẳng qua, nàng chỉ muốn tham gia náo nhiệt. Nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Chuyện này cũng bị hắn đã nhìn ra. Lần này là Tống Mộng vì muốn tiết kiệm thời gian, nên khi nàng vừa mới tỉnh dậy, đã gọi Liên Vân và Tiểu Đồng. Có hai người này rất nhanh đã mặn xong quần áo chỉnh tề. Sau khi dùng qua đồ ăn sáng, nàng liền vội vàng kéo Hàn Hạo Thần bước lên xe ngựa. Vừa đến Cổ La Tự, Lạc Tử Mộng chợt níu lưỡi. Trước mắt là cả một biển người, quá thật giống như đi nghỉ ở Trường Thành cùng Thiên An Môn. Những người thấp bé chắc chỉ có thể nhìn thấy mông và sống lưng của người khác. Coi như người có cao đi chăng nữa, cũng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của người trước mặt. Thấy cảnh tượng như vậy, Lạc Tử Mộng xoay người đánh Hàn Hạo Thần một cái, quát giận nói: "Chàng xem, ta đã bảo chàng dậy sớm rồi, ta bảo chàng ngủ nướng, hôm nay nhiều người như vậy, làm sao dân hương được, chờ chúng ta đi vào thì đã hết ngày rồi." Yên Vân và Tiểu Tần đứng sau lưng hai người bọn họ, không nhìn được cười ra tiếng. Chỉ sợ vương gia của bọn họ cũng chỉ có đứng ở trước mặt nàng, thì tính khí mới hòa hoãn như vậy. Quả thật là, mặc cho nàng đánh, mặc cho nàng mắng, Hàn Hạo Thần vẫn luôn nở nụ cười. Không nguyện đến, thế nhưng Hàn Hạo Thần lại cúi người tiến tới bên tai Lạc Tử Mộng hỏi: "Mộng Nhi, thế lực của nàng đúng là càng ngày càng tốt." Lạc Tử Mộng vừa nghe hắn nói vậy, lập tức ngừng nổi. Ý của hắn quá minh bạch, ngay lập tức mặn nàng nóng lên. Sao hắn có thể nói những lời này với nàng kia chứ? Nàng quay đầu lại nhìn xem Liên Vân cùng mấy người kia đang đứng ở đâu, cũng không biết bọn họ có nghe thấy những lời hắn vừa nói hay không. Chỉ biết là khi nàng quay đầu nhìn lại thì bọn họ đều đồng loạt đưa mắt nhìn lên bầu trời, thật là giấu đầu hở đuôi. "Chàng nói gì vậy, quỷ hạ lưu?" Nàng đỏ mặt trách cứ, đã phát hiện âm thanh của mình vừa nói ra chỉ có mình có thể nghe được. Người này tự nhiên đang nói về chuyện ngày hôm qua của bọn họ. Nếu không phải nàng hứng thú với chuyện đến Cổ La Tự dân hương, thì sức lực của nàng cũng không mạnh khỏe như vậy được. Kết quả lại trở thành đề tài để hắn trêu chọc nàng, thật là đáng ghét. Nhìn phản ứng của nàng, hắn khó tránh khỏi trầm giọng mà cười. "Được, không nói." Hắn hết sức phối hợp gật đầu một cái. Lúc nào chàng cũng nói vậy, nhưng chàng đâu có giữ lời. Nếu là nàng có thể giống như Hoa Thiên Nhị, da mặn dày một chút, đã không vì những lời nói này của hắn mà thẹn thùng, đến mức muốn đào cái hố chui vào. Chỉ là nếu nàng cứ tiếp tục làm vậy, hắn định số hố nàng đào lên có thể chôn được toàn bộ người trong vương phủ. Nàng nổi giận, nhưng chỉ cần Hàn Hạo Thần nói một câu thôi, đã lập tức nguôi ngoai cơn giận. Hơn nữa, còn khiến nàng khó lòng mở miệng. Xem ra, muốn đối phó hắn, nàng phải hỏng hỏi thêm. Thật vất vả, mới chen được vào Cổ La Tự, là Tố Mộng cầm hương, quay đầu hỏi Liên Vân: "Nơi này có thể cầu duyên sao?" "Dĩ nhiên là có thể." Liên Vân cũng cầm hương nói: "Vân Phi, chẳng lẽ người không chú ý tới sao? Những người tới Cổ La Tự, nếu không phải là những cô nương trẻ tuổi, thì cũng chính là mẫu thân theo nữ nhi tới đây. Họ đều cầu cho mình cưới được một đức lang quân như ý." Lạc Tử Mộng nhìn xung quanh, quả nhiên đều là những cô nương trẻ tuổi chiếm đa số, thậm chí còn có cha mẹ mang theo nhi tử tới đây. Do vậy, xem ra ở đây rất linh nghiệm. Linh nghiệm như vậy, có tránh hôm nay nhiều người tới đây, chúng ta cũng đi cầu tài cầu duyên tốt. Tốt, cái gì tốt? Lạc Tử Mộng và Liên Vân đang chuẩn bị quỳ xuống cúng bái thần linh, ai ngờ cánh tay đã bị người khác giật chặt, kèm theo đó là một giọng nói tức giận. Nàng quay đầu thì nhìn thấy người đó chính là Hàn Hạo Thần. Lạc Tử Mộng nhìn Hàn Hạo Thần nhẽ miệng cười, lại phát hiện khi nàng nhìn thấy vẻ mặn giận dữ của hắn có chút đột già. "Không phải chàng đang chờ ở bên ngoài sao, sao lại vào đây?" Nàng cười khổ hỏi. Hàn Hạo Thần liếc mắt nhìn nàng. Hắn vốn lo lắng bên trong quá nhiều người sẽ đụng phải nàng, ai biết được lại nghe được nàng nói muốn cầu duyên. Không tiến vào, làm sao biết được nàng tới đây là nhân duyên. Nàng không tự tu được, đưa về phía sau một bước, trốn sau lưng Liên Vân nói vòng vò: Cái đó, thật ra thì ta... Nàng nhìn Liên Vân đang mím môi cười. Ta tới đây là để cầu duyên cho Liên Vân. Thuận tiện nên đón tài thần cho vương phủ. Để vương phủ của chúng ta càng ngày càng nhiều tiền bạc. À, Liên Vân đỏ mặt. Vương Phi. Nàng vừa muốn nói điều gì đó. Sau lưng đột nhiên bị Lãng Tử Mộng nhéo một cái. Vì vậy lậm tức gật đầu. Dạ dạ dạ, Vương Phi tới cầu duyên cho nô tỳ. Quỷ mới tin lời của nàng. Liên Vân chưa tròn 16 tuổi, phải cần tới cầu duyên sao? Cái sắc mặt hắn chưa hòa hoãn, nàng cười, đứng lên kéo tay của hắn nói. Chàng đã tới, vậy chúng ta cùng nhau phải lại Bồ Tát một cái. Lại cái gì? Hắn nghi ngờ nói. Đương nhiên là cầu chúng ta cả đời này không bị chia cắt. Nói xong, nàng lôi kéo hắn quỳ gối trước mặt Bồ Tát. Đây là lần đầu tiên hắn tới chùa Dân Hương, mà chuyện quỳ lại Bồ Tát cũng là lần đầu tiên của hắn. Bởi vì trước giờ, hắn không tin trên đời này thật sự có quỷ thần. Nhưng lần này cùng nàng sống vai mặt quỳ. Ngược lại, hắn thật sự hy vọng vẫn tổ hiện lên, bọn họ không chỉ đời này không xa rời, mà là muốn đời đời kiếm kiếm ở chung một chỗ. Hắn học nàng nhắm mắt cầu khẩn. Chờ hắn mở mắt ra, lại phát hiện nàng đã để Liên Vân đem hương cắm vào, còn vui sướng hài lòng nhìn hắn. Nhìn cái gì? Hắn kéo nàng đứng lên. Mới vừa rồi nhìn chàng rất nghiêm túc. So với mấy vị đại nương cầu duyên cho nữ nhi còn nghiêm túc hơn. Hắn đương nhiên là nghiêm túc. Đối với nàng cho tới bây giờ, hắn đều rất nghiêm túc. Nhưng đối với lời nàng vừa nói. Cái gì đại nương? Sao nàng có thể ví ta với mấy người đó? Tùy hắn nói như vậy, nhưng khóe miệng không khỏi nâng lên. Câu nói của hắn, hắn lặng tưởng mộng. Liên Vân cười vui vẻ, nhưng mà vừa rồi, dáng vẻ của hắn rất chăm chú. Nàng rất hứng thú, muốn biết hắn đã cầu xin điều gì. Chàng cầu xin gì vậy? Nàng hỏi. Hắn hảo thần ho nhẹ một tiếng. Những lời mở nói với Bồ Tát, làm sao hắn có thể mở miệng nói ra. Nếu hắn nói ra, không biết nàng có nghĩ rằng hắn đang nói dối. Chỉ là nghĩ lại, hắn hòa thận cười nói. Ta cầu xin Bồ Tát, tấm ban cho ta một đôi nam nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.